chúng ta tiếp tục là bất thiện quy tập. Trong bảng tổng kết bất thiện, giờ chúng ta nhìn cái bảng ở trang 25 nhé. Ai chưa có sách thì tạm thời nhìn của bảng. Hôm trước nói theo hàng ngang asava oga yoga gantha upadana nivarana anusaya samyojana kilesa, còn hàng dọc là chi pháp và nhóm pháp. Hàng ngang nhóm pháp, hàng dọc chi pháp. Cái chi pháp là cái quan trọng nhất trong vi diệu pháp cũng như trong Phật pháp. Chỉ cần nói đến chi pháp là biết cái gốc, cái bản chất của nó. Ví dụ nói tham, thằng đó có tình tham, con kia có tình tham, người tham lam, người ham muốn nhiều, người thế này thế nọ, thì thật ra tham là cái gì? Trong Phật pháp, trong vi diệu pháp chỉ nói một chữ: lô phá, tham tâm sở. Thế là đủ hiểu rồi, không nói gì nhiều. Lô phá, môn lô phá chê tà sĩ cả, tham tâm sở. Tham tâm sở sinh ra ở đâu? Ở trong tạm tham căn tâm. Giống là nó sinh một chỗ, nó sinh tạm chỗ, rồi tùy theo đó nó kết hợp với tà kiến hay không có tà kiến, được tác động hay không được tác động, vân vân, mà nó sinh ra tám loại tâm khác nhau, đều có tham hết, rất là căn bản. Nếu chúng ta nắm được những cái cột lõi này, chứ còn pháp nó muôn hình vạn trạng rất nhiều, và đương nhiên theo tầm, theo mức, theo trình độ mà nó sẽ là khó hay dễ đối với mỗi cá nhân khi thâm nhập vào giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta học lâu thì thấy nó có trong người rồi, nó dễ. Nhân tục nhất là cứ thuộc lòng được chừng nào là nó có ở trong mình. Chưa thuộc lòng là của ai? Của sách, của thầy, của là tam tạng kinh điển. Thuộc lòng là mình nắm được ít nhất là chữ nghĩa và nội dung, còn thấu hiểu là do quá trình gì? Học tập, tư duy, suy nghĩ và sự phát sinh trí tuệ. Bởi vì trí tuệ phát sinh do ba gì? Ba loại, ba hướng, ba chiều. Đó là gì? Thứ nhất, sutamaya panya, văn tuệ, tức là trí tuệ phát sinh do nghe, do học, do đọc. Tất cả thứ nghe, học, đọc, viết gì đó gọi là văn tuệ. Sau đó chúng ta về tư duy, nghiền ngẫm, suy nghĩ thì gọi là tư tuệ. Tư tuệ, tư mà tư là sư duy, tư duy, tư duy là suy nghĩ. Và phavana maya panya là tu tiện. Phavana dịch là cái chữ Anh, nó dịch development, tức là phát triển. Từ chúng ta tu mà phải tiến, còn tu mà đứng một chỗ, dầm chân một chỗ thì không phải là tu. Với cái chữ phavana nó mang nghĩa như vậy. Thì chúng ta sẽ tu tiến. Tu tiến bằng cách gì? Bằng pháp hành. Pháp hành. Còn bên kia là pháp học. Tư duy suy nghĩ cũng là lật qua lật về cái pháp học, nhưng mà qua pháp hành. Thì hành thì nó còn nhiều. Ở đồng việc giáo trình của pháp hành, pháp hành nó chia ra hai loại là samatha kamathana, tức là thiền chỉ quán hay chỉ tình, và chỉ tình. Còn cái thứ hai là vipassana kamathana, tức là thiền minh sát hay thiền quán hay thiền tuệ, phải sử dụng trí tuệ để quán, để minh sát, để chiếu soi đối tượng, vân vân. Thì đó là tu tuệ, tức là tu mà phải tiến. Tiến là sao? Tiến là hôm nay phải hơn hôm qua, còn không hơn là lùi. Chúng ta đang sống trong không gian và thời gian 4D này, phải không? Cái này 4D quá. 3D là không gian ba chiều, và một direction là thời gian, không thời gian bốn chiều. À, thì chúng ta phải đi theo chiều đi lên của thời gian. Cho nên những cái này á, mà chúng ta nắm được cái chi pháp, chúng ta biết hết. Ví dụ asava tức là trầm luân hay lầu hoặc, ở đây sư chỉ tóm tắt bằng tiếng Bali, còn ai tìm tiếng Việt thì quay ngược lại đã giảng rồi. Thì nó có bốn chi. Chi thứ nhất là gì? Kamasava chính là gì? Dục trầm luân, chính là lô phá chê tà sĩ cả. Trong tám lô phá mu la chỉ tà thảm tham căng tâm. Chi pháp thứ hai là phá va sa vá, đó là hữu trầm luân. Chi pháp là cũng là tham, ở trong bổn tâm tham có gì, có tương ưng, có kết hợp với tà kiến. Bởi vì các vị này họ có tà kiến là muốn lên cái cõi sắc ái hoặc là vô sắc giới hoặc vô sắc giới. Thứ ba là ditha savá là họ có tà kiến trong bình thường, đó là đoàn kiến hay là thường kiến. Trong kinh Phạm Vọng 62 loại tà kiến. Và thứ tư là avichcha savá tức là vô minh trầm luân, vô minh lầu hoặc. Thì bốn cái này nó là cái gì? Đó là cái pháp. Mọi người hiểu từ trầm luân rồi phải không? Là ráng được. Là chìm, trầm là chìm. Chìm mình xoay, luân mình xoay, vừa chìm vừa xoay. Chìm ở đâu? Chìm trong tam giới. Không thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và nó xoay là sao? Nó lên rồi nó xuống. Kiếp này làm người, kiếp sau làm gì? Biết chưa? Biết quả gì? Biết được không? Được. Làm sao biết được? Thì coi, thứ nhất mình tạo nghiệp gì thường xuyên, phải chưa? Mình tạo nghiệp gì thường xuyên? Ví dụ toàn nghiệp thiện, nghiệp bất thiện rất ít. Thì khả năng mà giật mình tài sánh vào giải thoát thì chưa rồi. Rõ ràng rồi. Rõ ràng kiếp này xác định đi giải thoát chưa đâu. Tất nhiên ở đây quanh quẩn đâu đây chưa biết ai sẽ là ngay trong kiếp hiện tại này. Khi đó thì xin bái phục gọi là á thánh đó, á thánh chu la số ta văn na đó, tức là tiểu tu đà hoàng đó. Thì chưa nói, nhưng mà kiếp này á tái sinh là có, tục sinh là có. Tục sinh đi đâu là do nghiệp. Mình tạo nhiều thiện nghiệp mà rất ít bất thiện nghiệp, hoặc bất thiện nghiệp mà có nhiều đi, thì chúng ta phải xét tới một cái đoạn nữa. Cần từ nghiệp lúc gần chết, tâm tưởng mình nhớ tưởng cái gì, nhìn cái gì, thấy cái gì, nghe cái gì lúc gần chết để mà ra đi. Hả? Tâm có hoảng loạn hay không? Nếu hoảng loạn thì sinh vào cõi nào? Mù mịt thực mây, rơi vào bốn đường đó. Hoặc là cái người đồ tể sát sinh suốt 55 năm đến hồi chết rỗng hẹt lá như là con bò bị tập huyết, con lợn con heo bị tập huyết, đi lên được không? Họ chỉ có, họ đi đâu biết không? Đi xuống, xuống cảnh nào rõ không? Địa ngục hay là súc sinh? À, nói cho đúng, địa ngục. Vì sao địa ngục? Nóng lắm. Lúc đó người họ nóng họ mới lá hẹt, phải không? Ngay mình mà sụt nóng mình cũng lá phải không? Mà lá trong cái sự không biết, không nhận thức gì cả. Tất cả do quán tỉnh. Thì chỉ quán tỉnh nó đầy, vừa giết, tức là tự tâm nó sinh ra trong lộ trình tâm cần tự. Mà tự tâm sinh cái thì tục sinh, thức sinh ngay, và cảnh giới đi là địa ngục. Anh ấy biết chứ không phải đừng nói không biết. Mình phải chắc chắn mình đi, mình biết. Có những người làm 50-50, thiện cũng có, bất thiện cũng có, phải không? Bây giờ đi đâu? Cái gì quyết định cho họ? Cần tự nghiệp quyết định rất là lớn. Và nếu người đó may mắn thường xuyên đi chùa nghe kinh nghe pháp, rồi trong nhà ủng hộ, tức là thân quyến mà lúc mình chết, anh chị em, con cháu, họ mời thầy, mời sư về tụng kinh giảng pháp để đưa mình lên. Khi đó tâm mình không còn nghĩ tưởng gì đến những bất thiện đã từng làm, mặc dù là nhiều là lớn, nhưng mà kiếp tới đời khổ là nhờ những cái đó. Bởi mình chỉ có hướng tâm đến đó đi. Đi gọi là thăng. Cái này thăng nhưng có trầm á. Thăng nhưng mà trầm. Cái này rất khoa học, rất chính xác, đúng theo lời Phật dạy. Không phải sư nói khang đâu. Muốn biết cái này thì học ví dụ vào tập 5 có rất rõ, lộ trình cần tự nói rất rõ. Đấy. Nhưng mà cùng nhân vật đó, cùng 50-50, làm thiền có, làm ản có, ngang ngang như cua vậy, nhưng không tin Phật pháp. Nhưng mà xui dần cái người gần chết này, gia đình lại đi chùa, lại tin Phật pháp, mời ông sư ông thầy về tụng kinh. Chứ đừng tưởng mời sư mời thầy về là tốt nha, không tốt tí nào. Vì ông về tụng nhưng mà cái người mà nằm trên giường bệnh đó không thích, bực mình, nội sân, bây mời gì về cho tốn tiền, tốn tiếng. Bây mời gì về nghe lao nhau, nhức đầu, tôi nghe kinh nên nhức đầu. Thế sân càng lớn. Chỉ có đi xuống thôi, địa ngục thôi. Cho nên mình phải coi, chẳng phải người nào mời thầy về, chẳng phải là khi nào mời thầy, mời sư về tụng kinh, đưa vong là tốt. Đưa vong đó chỉ có là vong bài vậy. Chứ không có vong thăng đâu nha. Anh phải hiểu những cái đó chứ không phải lúc nào cũng tốt đâu. Có nhiều người đến gặp thầy chùa chỉ nội sân thôi, mà có nhiều người thì muốn đến gặp thầy chùa vì đem lại cho họ niềm an lạc, hoan hỷ. Chứ không phải khi nào là màu cơ sắc áo vẫn là tốt. Chưa chẳng. Chúng ta hiểu như vậy. Thì hôm nay tạm thời cái bản này là bản tổng kết, và chúng ta học rồi quý vị về đọc. Và trong này sư không để một tiếng Việt nào, cho nên quý vị sẽ đối chiếu Pali ở đại học. Chúng ta chuyển qua cái phần thứ nhì, Misaka Sangaha, trang 26. Trong mục lục của chúng ta là có đến là 4 cái phần quy tập. Tương hợp này có 4 phần quy tập. Thì quy tập thứ nhất là bất thiện quy tập, chúng ta đã học xong. Trước đây chúng ta học bất thiện gồm 12 tâm bất thiện và 14 tâm sở bất thiện, vân vân. Đã qua. Bây giờ và người ta quy tập các cái bất thiện đó thành những cái phần pháp. Và chúng ta đọc trong kinh chúng ta hay gặp, chẳng hạn như trầm luân, rồi thần thúc, rồi là tùy miên, vân vân, nghe cái đó nhiều và chúng ta biết chi pháp của nó rồi. Chúng ta sang phần thứ hai, gồm tạp quy tập Misaka Sangaha, trang 26. Misaka Sangaha gồm tạp quy tập là nhóm pháp kết hợp tích tập các pháp khác nhau theo chủng loại là thiền, là bất thiền hoặc là vô ký trộn lẫn nhau. Ví dụ như hê tụ sân ca hạt nhân quy tập, vân vân, là nhóm pháp có cả thiền, bất thiền, vô ký. Nhân quy tập có cả thiền, bất thiền, vô ký. Chúng ta học về nhân rồi phải không nhỉ? Nhân có mấy nhân? Sáu nhân. Sáu nhân là gì? Nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Trong đó nhân tham, nhân sân, nhân si là thuộc về thiện hay bất thiện? Bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si là thiện. Còn duy tạc nữa, cùng ba nhân vô tham vô sân vô si kết hợp trong các tâm duy tác thì nó trở thành thiền, nó là thiền. Duy tác có, tâm duy tác vẫn có nhân và vẫn là thiền. Ví dụ của các bậc thánh A La Hán, tức là, xin lỗi, nó thuộc về vô ký chứ không phải là thuộc về thiền. Tâm duy tác thuộc về vô ký. Vô ký là sao? Abhyakata, cái chữ Bali là Abhyakata, thì tiếng Hán dịch vô ký đúng. Ký là gì? Ký là gì? Thứ ký là gì? Thứ ký làm nhiệm vụ gì? À, ghi. Ký là ghi nhận, ký là ghi chép. Sự ký là ghi chép sự. Sự ký tính mà thiết. Thì ký là ghi chép. Thì vô ký là không ghi chép. Không ghi cái gì? Không ghi đó là thiền để tích điểm. Không ghi đó là bất thiền để trừ điểm. À, cho nên là vô ký là của các cái tâm duy tác của bậc thánh A La Hán thì mà có nhân á, có nhân. Tâm đó vẫn có nhân, nhân vô tham vô sân vô si. Chẳng hạn như tám đại thiền, đại duy tác tâm của bậc thánh A La Hán có nhân. Có nhân vô tham vô sân vô si. Nhưng nó là vô ký. Sẽ có ngay không có quả. Không có ngay không có quả. Sai. Không bao giờ có quả. Bởi bậc A La Hán làm rồi thì thôi, hết kiếp này là xong. Cù sa la cù sa la. Ya ca ta misaka nang he tu chakka di nang sangga ho ti misaka sangga ho. Cù sa la là thiền, akusala là bất thiền, apayakata là vô ký, misaka năng he tu chakka năng sangkaho. Tập hợp, quy tập cái sáu loại nhân của thiền, bất thiền và vô ký gọi là misaka sangha. Đây là ví dụ đó. Các nhóm pháp chẳng hạn như nhân quy tập chặt cả đi năng này là a đi, là a đi năng là ví dụ hay là chẳng hạn, tích hợp vào nhau có cả thiền lẫn thiền vô ký gọi là misaka sangha, dịch là hỗn tạp quy tập, tức là hỗn tạp trộn lẫn giữa ba loại. Hỗn tạp quy tập này phân chia các nhóm thành bảy nhóm, đó là nhân hê tù, hai cha năng gá thiền chi, ba mắt găng gá đạo chi, bốn in rí giá căng, năm bá lá lực, sáu a thi pa ti trường, bảy a hà rá thực thực. Như vậy được chia thành bảy nhóm là nhân, thiền chi, đạo chi, căng, lực, trường và vật thực. Bảy nhóm của hỗn tạp quy tập đúng như các kệ thi. Về căn bản nhân có sáu chi, pháp thiền chi có năm đạo, năm chi, đạo chi có chín, căn có 16, lực có 9 chi pháp được diễn tả. Cùng thế trường có 4, vật thực có 4 chi pháp được nói đến. Như vậy hỗn tạp quy tập được kê ra 7 nhóm, bắt đầu là bất thiền, vân vân. Đó là hai cái câu kệ thi này. Chà hê tu là nhân có sáu phải không? Pân chà cha năng ga là chi thiền. Thiền chi có năm là gì? Mọi người nhớ không? Tâm. À, mấy chi này phải nhớ đi. Nhớ mà dùng ha. Đào chí cỏ chín. Ô, đào răng chín nè. Mình nghe bạc chành đào chưa? À, bạc chành đào là gì? Chánh, đầu tiên chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, gắn thuộc lòng đi. Chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh định. Rồi gì nữa? Con chỉ đâu nữa mà chín? À, cái này là tà kiến, để học rồi tình sau ha. Căn có 16 căn. Số là xả là 16 ha. 16 như thế nào thì sau này học phải biết. Lực có 9. Mình nghe ngủ căn ngủ lực á. Ngủ căn ngủ lực là bên thiền thôi. Còn bên bất thiền có nữa. Thì sau chúng ta học sẽ đến. Chúng ta sẽ vào đầu tiên, chi đầu tiên. À, cái hồn quy tập đầu tiên là nhân quy tập. Hệ tụ nhân. Nhân thì chữ này biết nhiều quá rồi. Nhân là gì? Nhân là pháp làm sinh ra quả. Có nhân mới có quả. Và làm cho pháp quả ấy có trạng thái vững chắc trên đối tượng và phát triển lên đường. Nhưng mà cho quả rồi bất quả lùi tan ấy, đơn gieo giống được, mà có trạng thái vững chắc trên đối tượng và phát triển lên đường. Như Bali định nghĩa hi no tỷ vắt tạ tỷ phật lăng e tê hi chi tỷ hê tạ vô lắc thả hê tu hi tê thị ra run la hạ mu la vã pa đà pa. Quả sinh khởi từ những pháp ấy, do vậy những pháp ấy gọi là nhân. Các quả đó được trời duyên từ nhân sẽ có sự vững chắc trước đối tượng, giống như những cội cây có rễ phát triển mạnh. Vậy cây mà có rễ phát triển mạnh thì cây có vững chắc. Vững chắc. Có sáu loại nhân, đó là cái này chúng ta học nhiều rồi. Lô phá hê tù nhân tham. Pháp tánh có sự ham muốn là nguyên nhân làm cho danh sắc đồng sinh về bản thân, trụ vững phát triển trước đối tượng. Chi pháp chính là tham tâm sở trong sáu căn tâm. Tham căn tâm, nhớ nha, tham tâm sở chứ không phải là tâm tham nha. Tâm sở tham. Ví dụ trong trong tâm tham căn tâm, tâm tham á có si. À, có ta kiến, có màng, có bức nhiều loại. Nhưng mà gốc của nó vẫn là tham tâm sở. Cái mà làm cho chủ thể mong muốn, ước muốn, dính mắc với đối tượng là tham tâm sở. Thậm chí khi đó có ta kiến thì vẫn dính mắc đối tượng là cái chính, mới gọi là tâm tham. Tham là gì? Nắm bắt đối tượng, kéo về mình, muốn đối tượng về mình. Cho nên trong là thập nhị nhân duyên sẽ có, đầu tiên tham chính là ái, mới khởi lên là thích thôi. Thích thôi. Trước một bữa tiệc, trước một bàn ăn, cho dù là cái món tâm thường nhất, bình thường nhất. Như bây giờ món gì là bình thường nhất? Rau muống luộc á. Xưa rồi, bây giờ rau muống luộc đắt lắm phải không? Ra tiệm kêu gì ở 5-70 ngàn quá. Khó. Thôi món gì bình thường đi, ngày xưa thì rau muống luộc, cái là củ khoai cũng sẵn, như bây giờ khoai sẵn. Thì nếu mình khởi tâm thích, đó là tham. Ai thích ăn, muốn ăn là đã tham rồi. Đã ăn chưa? Chưa. Chứ đừng nói rằng ăn vào mà biết ngon là không tham là bậy. Tay nào nói ăn mà ngon mà không tham là bậy, đúng không? Tham là đã ăn mà đấy, chưa ăn đã tham rồi. Mà nói là ăn vào mà biết ngon mới là tham, là không phải là tham. Sao không? Tham quá nữa hả? Khi đó là tăng cấp độ chưa? Bởi vì khi tham tay mới được cái lần gấp món ăn đó vào dĩa, vào chén, vào bát của mình, rồi phải làm những động tác, cả hàng ngàn động tác ngó thế vậy đó. Cho một cái tay mà đưa thế này nhé, mà chúng ta giúp dịch theo quay phim chậm, hàng tỷ tỷ sát na, mỗi sát na đó đấy, là 17 sát na là một lộ trình tâm, thì có 7 tâm tham trong rồi, 7 trên 17. Vậy 1 tỷ sát na mà chia ra cho 7, lấy ra chia 17 nhân 7 thì là 1/3, bằng 7/1, hơn 1/3 hả? Thấy chưa? Và tham không? Chứ chưa biết ăn vào ngon hay gì. Thế sao đó ăn vào mà thấy dở thì sao? Sơn. Vì sao không vừa lắm? Rất rất rõ ràng. Ăn vào vừa lòng sợ. Còn ăn vào mà ngon là vừa lòng. Vừa lòng á? Vừa lòng. À, thích ăn nữa? Thích. Thích. Khi mà đưa vào như thế này gọi là gấp vào là thủ. Cấp độ nó cao lên, thủ kéo về mình. Và sao thủ là hữu, là sở hữu. Ở trong cái chén cơm của mình mà cái miệng rau muống đó nắm chén cơm mình là đã sở hữu chưa? Sở hữu chưa? Chưa. Làm sao sở hữu được? Nghe chuyện chưa? Nghe chuyện chưa chắc chưa? Hai cha con làm ruộng mà thân con nó cứ cứng đầu về ông cha, thế là thích cãi lại cha. Ông cha cày lúa, gieo lúa, cày lúa, trồng lúa, lúa phát triển lên. Ô, thằng Tám này chắc chắn rồi, gặt lúa vàng ươm ngoài đồng trời nắng. Thân con là chưa chắc ba ơi. Đây đó mày coi, mày cãi gì sao? Con cá. Đến khi lúa gặt về đầy một sân phơi khô, chưa chắc ba ơi, con cá. Nói ăn được rõ ràng, gạo này ta, lúa này ta ăn được. Bỏ vào kho, bỏ vào bồ, vào thùng rồi cất rương rồi sập. Ngày xưa anh ta cất rương lúa trong gia đình là rương sập bồ, vâng vâng. Đấy chắc ít người biết cái bồ rồi. Đó, xong rồi đem lúa để đó, ta chứng minh cho mày biết, mày cứ cãi ba. Đi xay lúa về gào ra, nó chưa chắc ăn được ba ơi. Thế ông nói rồi, tao chịu khó. Thế là ông xay, ông từ đi vó gào, ông nấu cơm chín lên, ông dọn ra một mâm, ông hầu luôn, hầu thân con. Rồi làm món ăn, đi chờ mua cả thịt rau rạng như vậy đấy. Tự tao mời mới lên ăn coi có chắc hay không. Hai cha con ngồi như vậy. Ông nói chưa chắc ba ơi. Nói đây nó cơm được miếng với con chưa. Chưa chắc ăn được. Ông nội sung ông đưa chúng đạp râm cái mâm bay ra ngoài luôn. Chắc hay chưa? Chưa chắc. Đừng. Cho nên khi chúng ta thù bỏ vào chén mình, chưa chắc là của mình. Nhưng là mấy đứa trẻ nó cắp vậy, nó đi cái chén ngã rớt đổ, đâu có ăn được. Vào trong bụng này, mới gọi là hữu, sở hữu. Có những thứ thì ngoài thân, những thứ trong thân, sở hữu. Ví dụ như mà kim cương hột xoan mà bỏ vào bụng thì cũng được, thì phải đeo lên tay người. Cho nên tham nó có đặc tính như vậy, mà gốc của nó chính là hê tụ, là nhân tham, nó là cái nhân. và nó cho quả bền vững phát triển chắc chắn. Cùng như vậy tâm sân thì cái nhân của nó chính là sân tâm sở. Si là si tâm sở. Vô tham là không dính mắc nơi các dục, không tham muốn. Do sự không tham muốn, đó là sự không tham muốn hay sự xả ly? Vô tham là xả ly, không tham muốn, không níu kéo, bỏ ra khỏi mình, làm cho dân sắc đồng sinh với bản thân trụ vững phát triển được đối tượng chi pháp chính là vô tham tâm sở. Lô phạ chê ta chỉ cả trong 59 hay là 81, 59 hay 91 tâm. Lô phạ nhân vô tham là đây, vô tham. Là không nhìn mặt, không níu kéo, không đẹp về mình. Đó cũng là một cái nhân. Nếu chúng ta tập được cái đức tính này thì nó đỡ. Đỡ gì? Đỡ chất đồ đầy nhà. Hả? Một lần đi siêu thị, đi cửa hàng, cứ thích mua, tâm lý vậy. Cho nên vì sao mấy anh tư bản, anh làm kinh tế giỏi? Không phải là anh bán đồ đắt, cái đồ tốt, đồ xịn thì đương nhiên. Nhưng làm sao để người ta đánh vào lòng tham để họ muốn đem về nhà? Nhiều khi đem về nhà không có sai á. Mà những người mà tu như mình đi thì xã hội phát triển phải không? Còn nguy hiểm cho xã hội á? Chưa chắc. Ví dụ một xã hội Bhutan nhỉ, nước Bhutan đấy, ông thủ tướng lên ông nói vậy, họ không lấy chỉ số gì GDP, những cái mà phát triển về cơ sở vật chất đầy đủ túi tiền phương tiện, họ không phát triển mà lấy chỉ số hạnh phúc. Mình nghĩ lại coi, 1000 năm về trước, thời Lý Trần, thời vua Lý Vua Trân, làm gì có phương tiện như bây giờ. Người Việt Nam thời đó vẫn hạnh phúc, sống trong chánh pháp. Vì thời đó các nhà vua đi tu và cai trị theo chánh pháp, rất là bình yên. Vua rất thương dân, sống rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chứ có cần gì là phải phương tiện đây đủ. Thời đó họ đâu có áo len, áo ấm, điều hòa, xe máy. Họ đi bộ, đi xe ngựa. Mà hàng sang đi xe ngựa, trong hàng thương trộm cắp có nhưng mà ít, người tống tham nhiều. Xã hội mà vô tham nhiều thì trộm cắp nó bỡ phải không? Chứ đi ra đường mình thấy đồ người ta mình tham ý gì chứ? Không tham muốn là có hay là phải, mặc dù mình đụng chánh pháp thì mình đi mua, nhưng mà mình có những lúc có những người họ không có tiền mà họ muốn có thì họ đi trộm cắp, là do tham điều động sai sự. Cái đầu tiên, cho nên vô tham này có là một đức tính tốt, chứ đừng nghĩ rằng vì nó mà xã hội phát triển. Không phải. Vô sân cũng vậy, đó là pháp tánh không giận dữ, có tính nhẫn nhục và lòng độ lượng, là nguyên nhân làm cho danh sắc đồng sinh với bản thân, trụ vững và phát triển được đối tượng. Chi pháp chính là đô xả chê tà chỉ cả vô sân sớm sở trong 89 hay 91 tình hào tâm sở. Đây, đô xả vô sân. Vô sân là một cái tâm sở mà khi nó kết hợp vào trong mình ấy, trong cái đài thiền tâm của mình nó khởi lên thì mình sẽ thế nào? Có tình độ lượng, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua, có tình chịu đựng nhẫn nhục. Chịu đựng nhẫn nhục trước cái gì? Trước cái gì? Hằng ngày chúng ta chịu đựng nhẫn nhục trước cái gì? Trước đối tượng gì? bất toại nguyện, bất như ý, phải không? Bất toại nguyện, bất như ý. Có những cái nhỏ thì dễ, nhưng có những cái lớn hơi khó. Chúng ta phải tu tập là chỗ đó, tu tiến là chỗ đó. Tu tiến chỗ đó thế nào? Như ta tự chửi mình thì mình phải nhịn nhục. Còn chửi lại thì là tâm dễ sân. Chửi lại là sân rồi. Có những người không chửi lại mà có sân á, cùng có, cùng có sân trong lòng. Người đó sau này bị dễ bị bệnh dễ. Dần hai gì? Ai có học đồng ý? Dần hai can. Dần hai can tức là hai cái gan mình. Người đó đó. Rồi chi nữa? Mặt sẽ nổi mụn, lộ không? Nhất là quý vị ladies thì để ý, đừng có giận nhiều. Mấy người giận nhiều mặt nó tóp, mặt nó đánh, mụn nó dễ nổi, da nó sạm. Vì tất cả do gan làm việc, nó thải độc cũng được. Giận á là độc tố nó tăng. Quý vị không tin này, về lấy cái ly nước, chai nước ha. Đêm mình, đêm ngày mình tụng kinh vào đó. Ông vua Thái Lan mà ông đời thứ 9 là ông thỉnh chư tăng về, là ông lấy cái nước rồi cầm cái dây cổ quanh quanh cái nước, cái ông dùng nước đó ông rửa mặt. Mặt ông sạm lắm, đến già chết không bao giờ mặt ông sạm cả. Mặt không bao giờ tội, rất sáng. Tất nhiên ông tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi đến đời này thì nó đã có như vậy. Và ông rửa mặt, hoặc là hàng ngày, ngày nào tùng kinh hết đó, thì tùng lấy cái nước đó rửa mặt, đảm bảo khỏi phải mua mấy cái bột gì đó. Bột đồng ý chỉ bên này này, chỉ đó. Bên đồng ý này có bán mấy cái bột để giống người Myanmar mà thoa cái bột vân vang. Bạch chỉ, bên này có bạch chỉ, ai bị mụn nhiều có thể qua bên đồng ý mua. Đấy không phải là 5 phút quảng cáo cho Tuệ Tiền Đường nhá. Nhưng mà hồi trước quý sư có làm sư việc rồi họ có thấy thì sư ông sẽ bóc cái toa rồi họ về từ là giả ra rồi bôi mặt nó đợi. Nhưng cái đó là chỉ chủ trì ngoài da, phải không? Còn chúng ta chủ trì ở trong nội tâm mà bằng cách bực dần, bực vì tha độ lượng thì sân tâm sợ nó không tác động được mình. Nhưng mà lợn tác động thì sao? À, biện pháp tu tập khi nó tác động đến mình làm thế nào? Sân nó lên hả? À, có dễ nhân biệt á? Có biện pháp hay là có? Vì sao có? Vì căn cơ trình độ mình có phải thảnh đâu. Thảnh hoặc là các bậc ả thảnh, gân thảnh rồi á, là cái level họ cao rồi. Họ đã không cho nó phạt rồi, hoặc là họ nhận thức ngay. Con mình mới chứng ước chứng rạo lớp 3 lớp 4 mà rồi leo đại học sao được. Cho nên mình phải có biện pháp tu tập. Dù ta tự chửi mình thì mình làm sao? Có không? Chuyện chửi thì bình thường. Sư đi tu như thế này, đời làm thầy tu bị chửi 2 lần. Cùng một bài, cùng nghiệp, cộng nghiệp với Ngài Pháp Tông. Con là điều mình nuôi, cho ăn, cho học, chứ không phải điều mà cha mẹ phải lo đâu. Đầy đủ. Để mà ăn về cha say lên vào chửi. Chửi mình ngồi yên vậy. Rồi có cái chủ đó là lớn tuổi, công nhân đường sắt mà về hưu, bây giờ cũng 70 tuổi, mà hồi đó ông mới 40. Mà quý vị biết những công nhân đường sắt hồi xưa là họ dữ lắm, chơi là cái dao rửa cù một thôi làm liền. Nói sao sư ngồi sư yên được rửa, Mà chủ đó thì mới làm giải tử. Thì chủ nói chiều tôi không yên, tôi làm sao? Nói con rửa là rửa sẵn đấy. Vì chùa thì cái là con làm một lạc đi tới đâu tới. Đó. Nói, thì nói rồi cho mình tu rồi làm sao? Thì để cho mình chữa. Cả ngài Phật Tông với sư là ngồi chiều chửi sư thì cái đó mới ba mấy tuổi. Ngài Phật Tông thì cỡ hơn sư 5 tuổi. Lần thứ hai, cái mảnh đất mà bây giờ xây cái vườn đằng sau của chùa Yên Khống à, là hai thầy trò chạy đôn chạy đảo để mua cái mảnh đất về cho mình. Thì cái mảnh đất thuộc Hương Hòa ta bán được, cho nên mình phải đi mua trong làng một cái mảnh, mảnh đó 2 sào là 1000 m², mình mua một cái mảnh là 3 sào 4 tức là hơn 3000 m² để đổi cho họ. Mà còn cái nhà cấp 4 là đã ngon, có hộ sĩ, mà thời đó mà hộ sĩ là giỏi á, là ngon, chứ còn cả làng là 2 ngăn, hộ sĩ 2 ngăn, mọi người biết đó. Đổi đồng ý rồi hết rồi. Thì bên kia mình đi đặt cọc rồi, mà nhà là ở dưới đường Đào Duy Từ này. Sư phải chờ ngài Bác Tông về làm việc với bà cụ đó, đồng ý. Bên kia họ thích bản. Đến giờ phục chọt, bên cái chỗ bên này họ không chịu đổi. Mình mất tiền cọc. Rồi đúng ngày mùng 2 Tết bà lên bà chửi. Bà già 80 lên chửi. Mà kỳ nào đúng là mình tiền bạc đâu, cài đạo phòng mấy chỉ vàng, mà đi mượn 2 chỉ vàng, thầy Phật Tông mượn 2 chỉ vàng để đặt cọc cho họ, mà để lấy mảnh đó. Họ chửi, chửi tay tua luôn, mùng 2 Tết luôn. Mà thật là nói, nếu mà có tiền hoặc là nhà có tiền về mượn mà mua thì bây giờ là phải có vài chục cây rồi, đúng không? Bây giờ đất cao rồi đó, chịu ngồi chịu để cho họ chịu. Thì cái đó là cùng máy, nói thẳng là cái đó trong mình thấy sát hắn nội sanh, hắn nội sanh. Có những lúc khác về chuyện mà bị chửi thì ít nổi sân, nhưng mà những lúc mà họ làm gì sai ý thì còn nổi sân như cả đấy, thì cũng may không nổi sân, cũng tư thù tư oán gì hết. Hơn nữa bà cụ đã 80 rồi mà bà mạnh lắm, mà khỏe, bà lên bà nói ráng ra. Nên pháp đối trì chúng ta phải có tại thời điểm đó. À, nhân vô si là pháp tánh, là trí tuệ không suy đồn, không mê tín, là nguyên nhân làm cho danh sắc đồng sinh, bản thân trụ vững phát triển được đối tượng. Chi pháp chính là panya chê tà si ca, tuệ tâm sở, ở trong 47 hay 79 tình hảo tâm đầy panya. Cái này là cái quan trọng nhất, quan trọng nhất trong Phật giáo nha. Trí tuệ tâm sở hay là panh nha này rất quan trọng, bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Nếu muốn giác ngộ giải thoát phải có trí tuệ. Để tu thiền định thì trí tuệ ở một cái tâm mức vừa phải, nhưng mà tu thiền tuệ minh sát này á thì cần trí tuệ rất cao và mới thoát khỏi được tam giới. Trí tuệ rất quan trọng. Và trí tuệ trong Phật giáo thì hồi nãy mới nói 3 căn bản. Và trí tuệ Phật giáo để tu tập giải thoát này không có liên quan gì, hoặc nói chung thì cái tầm mà mình gọi là người có trí ở trên thế gian nó khác nhau lắm, khác nhau lắm. Chẳng hạn như người mà người ta cho là thông minh giỏi giang nhất trong thế kỷ này, thế kỷ vừa rồi là Einstein vào, nhà vật lý nổi tiếng, đã đề ra thuyết tương đối rộng, thuyết tự hẹp vân vân. Nhưng để trong tu tập Vipassana thì không có gì là có trí cả, bình thường. Ông chỉ có cái gì, cái tư duy ông giỏi, ông tốt, nào cũng tốt, chẳng hạn như vậy. Còn cái trí của Phật giáo thì phải nhận thức được nghiệp, quả của nghiệp. Nhưng mà ông lại tham gia các cái chương trình nguyên tử để rồi làm gì? Thả bom xuống, bom nguyên tử ha. Cho nên phải có biết được nghiệp quả của nghiệp. Biết cái gì nữa? Biết về nhân quả luân hồi. Biết gì nữa ha? À, biết về tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Nói chung rất nhiều cái phải biết và để mà dùng, biết để mà dùng trong quá trình tu tập. Mà ngồi không không như vậy rồi trí tuệ nó tới hết sao? À, cho nên phải qua ba công đoạn như này, văn tư tu. Chúng ta phải học, học cho chính xác đi, rồi nó mới vỡ ra được tí. Rồi phải tư duy, chứ không phải học về ô sư nói thế này rồi cứ nghe, đây là sư nói, đây là lời Phật, có chính xác rồi đó, không cần phải tư duy. Không, chúng ta có quyền lật qua lật về. Nói như ông Cạc Mạc à, hoài nghi tất cả. Hoài nghi tất cả. Nhưng Phật giáo có hoài nghi tất cả. Bởi vì trong hoài nghi của mình có hai loại hoài nghi. Hoài nghi giả và hoài nghi thật. Đó. Ở trí tuệ này nó không có thì không làm được gì hết. Nó cũng đi từ trí tuệ thế gian để đến trí tuệ siêu thế, siêu thế gian. Trí tuệ thế gian thì người ta giỏi về cộng trừ nhân tia, tính toán, phát minh, kỹ thuật, khoa học, vân vân, lý luận, vân vân, triết học rồi gì. Nhưng tất cả những cái đó để phục vụ cái gì? Phục vụ nhân sinh, phải? Tức là đời sống sinh hoạt của con người, phải chưa? Tất cả cái đó là để làm chi? Để cho trên thân thể con người có đủ cơm ăn áo mặc, hoặc là hưởng thụ vật chất. Một số thì phát triển về tinh thần, chẳng hạn như triết học ha? Thì các ông nhà triết học có cái trí tuệ thế gian để ra cái lý thuyết này, biện luận nọ, chủ nghĩa kia, và rất nhiều, có đến 62 cái tà thuyết, cái thuyết ngoài đạo trước thời Đức Phật. Triết học duy vật, triết học duy tâm, biện chứng nội gì đủ loại. Cái này để thỏa mãn tinh thần, một bên thỏa mãn vật chất, bên thỏa mãn tinh thần. Thì nó nói cái xác con người thôi, chứ không đưa con người chúng ta ra khỏi cái gì? Cái trầm luân trong tam giới, và trầm luân trong tam giới cứ đè bên trong á. Đến tới mố, cái trầm luân tới nay ai còn nhớ bài trầm luân đầu tiên? Tới Gotrapu chuyển tánh, chuyển tộc, tức là tuyển từ phàm nhân trở thành tánh thánh nhân. Bao giờ từ phàm nhân thành thánh nhân bắt đầu mới có cái con đường giải thoát, còn không thì trầm luân miết. Cho nên mình học cái này xong mình sẽ đổi chiều này mình. 10 phần tham, 10 phần sân, 10 phần si bây giờ lột được mấy rồi? So với trước đây gọi là tu tiến á. Có chứ. Ví dụ đi học vậy là có chứ, phải không? Đem về dùng được thì có. Tại vì trước đây mình với ba chị dâu trong nhà cục kịch nhau như bây giờ hả? Chị em dâu gì đó. Bây giờ thôi mình cho qua. Thôi mình lộ tỷ được, thiệt tỷ được, đừng tránh giành nữa. Hả? Con mình thiếu tiền được, mình bù đắp. Mình ăn thêm tỷ có no đâu, mặc thêm tỷ có sang đâu. À, đó. Nhưng cái đó là tu tập. Phải không? Tu tập là do gì? Vì mình muốn tranh cãi biện luận. À, chứ không phải mình làm đó là vì tao hơn mày, tao ngon, tao có học pháp nè, tao có đào đúng người nè. Rồi là rồi thật chị dâu, em dâu là gì đó, hay là trụ bạc trong nhà dành đi đâu, của phu vu, của ngoài gia. Thật ra cái đó là gì? Đang biểu hiện cái gì? Mà nã, màng, và mạng, lại cùng rơi vào bất thiện. Thấy không? Cẩn thận ấy. Cho nên vì sao chúng ta phải học, học để biết tỉ mỉ như vậy, chứ không thôi bước chân ra cái là bất thiện. Bây giờ sư nói thật, mọi người ngồi đây học xong bước chân ra là rơi vào hai thái cực thiền và bất thiền. Ngồi đây thì khả năng thiền rất cao, có người tuyệt đối, có người không tuyệt đối. Vì sao không tuyệt đối? Vì nhớ chùm chìa khóa nhà, phải chưa? Nhớ nghĩ tưởng chuyện này chuyện kia, hoặc là thôi chuyện không kể nữa. Đấy, thì sáu cái nhân này là những nhân kết hợp với tâm bất thiện, gọi là nhân bất thiện. Kết hợp với tâm thiện thì là thành nhân thiện. Kết hợp với tâm duy tả thì thành nhân, nhân gì? Vô ký, giống vậy, duy tả có thuật ngữ. Duy tạc đây là tình hào duy tạc tâm, chứ không phải là mấy tâm duy tạc giống như là Manodwara Vachana, ý môn hưởng tâm, Panchadwara Vachana là gì? Ngũ môn hưởng tâm, Hachitupada là tiểu sanh tâm, thì đó là tâm vô nhân. Cái này chỉ nói ở những cái tâm có nhân, còn tâm vô nhân không liên quan. Tức là thế này, trong 121 tâm như này thì 12 tâm bất thiện có nhân không? Có, có. 18 tâm vô nhân à hệ tụ cả, hoàn toàn không có một nhân nào trong 6 nhân vừa rồi. À, trong đó trong này có vô nhân thiện quả, vô nhân trên này là bất thiện quả, dưới này là vô nhân thiện quả, và đây là vô nhân duy tạc. Duy tạc cũng có vô nhân nhé, thì cả nhà không có nhân nào hết, chúng ta không đặt vấn đề. Còn lại từ tạm đài thiền tâm trở xuống đến đào tâm quả tâm đều có nhân hết. Trên này có cái có học rồi, trong tập 4 kết hợp hai nhân, phải không? Cả này hai nhân, cả này hai nhân, hai nhân, hai nhân. Tâm sân cùng hai nhân, tâm si có mấy nhân? Một nhân là nhân si. Còn tâm tham có mấy nhân? Hai nhân là nhân gì? Học rồi, nhân tham và nhân si. Luôn luôn có nhân si ở trong tất cả này. Hai tâm sân này cũng có hai nhân là nhân sân và nhân si. Còn tâm si chỉ có một nhân si mà thôi. Hai tâm si chỉ có một nhân si, bởi vì tham và sân không vào đây được, si thôi, thì chỉ có hai tâm si. À, hai, chỉ có hai tâm sân si, chỉ có một nhân si mà thôi. Đó, gọi là nhật nhân. 18 tâm vô nhân không có nhân nào cả, tất cả các tâm còn lại đều có hai nhân hoặc ba nhân. Ví dụ tâm đại thiền này, bốn tâm đầu này là mấy nhân? Ba nhân là nhân gì? Vô tham, vô sân, vô si. Cùng như vậy, bốn tâm đầu của đại quả và bốn tâm đầu của đại duy tạc, đây là vô nhân, à đây là tam nhân thiền, đây tam nhân gì? Quả. Đây tam nhân duy tạc, tam nhân thiền thì thuộc về thiền, tam nhân quả thuộc về thiền hay là bất thiền hay là duy tạc hay là vô ký. Quả thuộc về thiền hay bất thiền? Quả không thể là thiền, không thể là bất thiền. Thiền là hành động hay là không hành động? Một tâm thiền khởi lên thì có hành động á? Có. Có nghiệp không? Có. Tâm thiền khởi lên có chetana, có nghiệp, có hành động. Suy nghĩ trong đầu có phải là hành động á? Phải. Nói năng là phải hành động á? Phải. Làm ra cái tay chân có phải hành động á? Phải. Cho nên thiền là có nhân. Nhân là gì? Nhân thiện là nhân gì? Vô tham, vô sân, vô si. Bất thiện có nhân gì? Tham, sân, si. Duy tác chỉ có làm thôi, có hành động nhưng không có nghiệp. Mọi người nhớ nhé, duy tác này là hành động mà không có nghiệp. Đó là chỉ có bậc A-la-hán. Phải chưa? Có hành động nhưng có nghiệp. Vì sao? Kiếp này kiếp chót rồi, ngay thoát rồi. Cho nên nghiệp, nếu có nghiệp thì phải trả quả, phải sinh ra nữa, những ánh sinh nữa. Cho nên cả đó trở thành nghiệp gì? Vô hiệu nghiệp. À, hô sĩ cầm má trong Phật Pháp Căn Bản he. Vô hiệu nghiệp. Còn quả, quả nó không phải là thiền, đúng chưa? Phải không? Và quả cũng không phải là bất thiện. Thiện cho quả chính là quả. Bất thiện cho quả cũng là quả bất thiện. Thiện cho quả là quả thiện, phải không? Vậy thiện đâu à, quả đâu phải là thiện. Quả không phải là thiện, không phải là bất thiện. Đúng không? Tại vì thiền á, là hành động, nhưng quả có phải hành động á? Quả là cái nhận được chứ đâu phải hành động. Cái nhận được chứ không phải là cái tạo tác. Quả có tạo tác được không? Không tạo, không tác được cái gì cả. Ví dụ như ngày hôm nay mình gây sự về ai đó, mình chửi một câu, 3 tháng sau, 3 năm sau hay 3 đời sau, mình ngồi không không như vậy, có ai đó tới gây sự và chửi mình lại, không biết là ai, không, chưa chắc đã là người trước đây. Có trường hợp đó, lúc đó chúng ta đã nhận quả của bất thiện. Chắc mọi người đã gặp rồi trong cuộc đời. Và quả đó là mình nhận, chứ không bắt buộc cái người tư thù tư oán với mình ấy, gây sự trước đấy tới mà mình đã chửi họ, đã gây sự họ để đòi cái đó. Nhớ nha. Mọi người nghe câu con là nợ, phải không? Nợ nó là cái quả của cha mẹ, phải không? Nó đến để đòi nợ mà. Vì sao không? Từ không không vậy, nó ở đâu? Nó vô trong bụng mình, nó ra đó. Mình phải lo nuôi ăn này, nuôi mặc này, nuôi học này, lo lắng. Nhất là ba mẹ còn lo lắng hơn cả bản thân nữa. Chiều nắng chiều mưa mà để che chở cho con, đúng chứ? Tại sao phải làm việc đó? Ai bắt mình làm không? Hai lý do. Lý do vì tình thương mang nặng đẻ đau. Lý do thứ hai, có những người không mang nặng đẻ đau nhưng cũng phải, mà là cũng nuôi đi, cũng phải trả nợ. Nó đến nó đòi nợ, đúng nghĩa. Tiền mình làm ra hàng cọc nha. Mình mắc nợ ai đó, người ta mới đến đòi nợ. Còn đây nó không không, từ đâu tới? Nó tới nó đòi nợ. Mà con phải lo lắng nữa. Chứ người kia trả hết nợ rồi thôi. Nợ đời á, thì trả hết nợ à, nợ mà à, xã hội thì trả hết. Còn đây nợ đời phải? Trả không hết. Vì sao? Mình tạo tác ra nó. Và trước đây mình đã vay nó. Cho nên con có 3 loại. Có 3 loại con cái. Một loại á, con hơn cha, gọi là Abhichata Putta, con hơn cha, tức là hơn hơn cha mẹ. Tương lai nó làm ràng danh dòng họ này, à, nó thi độ vinh hiển đầu quan tràng đâu vân vân, là con hơn. Thứ hai là, và nó giữ, nó làm cho tài sản gia đình tăng lên này, ruộng đất nhiều hơn vân vân, lại là con hơn cha. Abhichata Putta, cái thứ cha ta, cái đạo đệ về nó coi sao. Thứ hai là con bằng cha mẹ. Từ sinh ra nó thì ví dụ cha làm cỡ chức quận trưởng chủ tịch huyện thì con sau này nó cũng quận trưởng chủ tịch huyện gì đó thôi. Về chức danh, về tiền bạc tài sản nó cứ ngang cha thôi, giàu bằng ngang mẹ thôi, không giàu hơn cha mẹ, không kém hơn cha mẹ. Cái này từ Bali quên rồi. Cái thứ ba là Avacchata Putta, là con kém hơn cha mẹ. Cho nó ăn, nó học như người khác, như người ta, như anh chị em, nhưng nó không bằng cha mẹ. Học hành ông độ hoặc độ thì làm quan chức nhỏ, tài sản kiểm ra thì yếu kém hơn cha mẹ, tiền bạc cũng nhiều hơn. À, nói về đường đời. Cho nên quả hẳn chỉ là quả thôi. Hẳn thiện, hẳn ác, hẳn tạo tạc cái gì hết. Là cái ta được hưởng thôi, mình được hưởng, phải không? Hưởng quả. Ngồi không không vậy, tự nhiên có người đem cái bánh tới cho, đem 5-7 triệu tới cho, có bình thường. Bình thường là vì sao? Trước đấy mình đã bố thí, mình đã cho rồi, à, đã xả ly rồi, à, bây giờ có lúc người ta cho là bình thường. Nhưng mình yêu cầu bắt buộc người ta phải cung cấp cho mình, vì quả lên nó được hưởng thôi. Chúng này duy tác cũng thuộc về vô ký, quả thuộc về vô ký, à, chúng ta hiểu. Vì chúng ta ngày nào đọc bài kinh này, Kusala Thamma, các pháp thiền, Akusala Thamma, các pháp bất thiền, Apayakata Thamma, các pháp vô ký là gồm có duy tác và quả, nó không có gì hết. À, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Như vậy là thứ tư tới nghỉ, chủ nhật tiếp nghỉ, thứ tư tiếp nghỉ, chủ nhật lại học lại 28.